Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 506. Thẩm phán, nhìn Tần Nhiên, khoa tay ra khẩu hình. Brett sững sờ, mà trước mắt Tần Nhiên, nhưng ở Brett sững sờ. Liền hóa thành hư vô, từ màu đen ràng buộc bên trong biến mất không còn tăm hơi. Hay là Brett ở phương diện khác cùng người thường không giống. Nhưng thực lực của hắn nhưng là chân thực. Không đúng vậy sẽ không do hắn đứng ra chủ trì lần này kế hoạch. Ngay tại Tần Nhiên, biến mất không còn tăm hơi chớp mắt. Brett không quay đầu lại, càng không có xoay người, cất bước nhảy lên tế đàn. Hô, màu đen dường như keo dính chất chất lỏng, từ lưng hắn bộ phun tuôn ra, như cùng là nổ tung lòng đất đường ống. Trực tiếp đem sau lưng hắn hiện thân Tần Nhiên, bao phủ trong đó. Không giống với trước cầm cố, lần này màu đen keo dính chất chất lỏng bên trong mang theo mãnh liệt ăn mòn. Dầm ở Tần Nhiên, trên người sau, hô hấp, Tần Nhiên, liền biến thành một cái đen da, đỏ mắt bộ xương, sờ soạng một cái có chứa cường tính ăn mòn chất lỏng. Cao đẳng tà linh, huyết tinh Mary, bộ xương trên mặt lộ ra một cái châm chọc nụ cười. Tà linh, Red cuồng nhiệt âm thanh gầm thét lên. Đáng chết, Brett lạnh nhạt âm thanh tuyên án, nhưng đây chỉ là đổi lấy, huyết tinh Mary càng nhiều trào phúng. Nó giơ ngón tay lên chỉ chu vi, nồng nặc màu đen vào lúc này sôi trào, che đậy ánh mặt trời, ăn mòn sinh mệnh phụ năng lượng xoay tròn lên, một cái lại một cái vòng xoáy ở đất bằng sinh ở. Phong bạo đến rồi, hoàn toàn do phụ năng lượng hình thành phong bạo, vụt lên từ mặt đất. Vong hồn kêu rên, ác linh gào thét, tử vong, như hình với bóng, sinh cơ, một đi không trở lại, một cái cao đẳng tà linh, ngươi đang hù dọa ta sao? Ngươi có biết hay không đây là ta dựng sân khấu? Ở đây chuyện đã xảy ra, lại có cái gì là ta không biết đây? Red cuồng nhiệt âm thanh gào thét, lạnh nhạt âm thanh không có mở miệng, tựa hồ xem thường với mở miệng, nhưng có người mở miệng, hơn nữa. Không phải một cái, hù dọa ngươi, tên đáng chết, ngươi cho rằng ngươi ở cùng ai nói chuyện, tất yếu sao, rất mệt xem ra, không tốt đẹp gì ăn, đáng tiếc dáng người quá xấu, ta yêu thích hẳn áo khoác, ta cũng muốn, ta tại sao không có như vậy tế đàn, hừ, một câu nói, một người, từ từ ở vác bên trong cơn bão năng lượng hiện ra bóng người, mỗi xuất hiện một người. Salon thành phố phụ năng lượng liền yếu một phần, cũng không phải tiêu tan, mà là lần thứ hai tụ tập, như cùng là kình thôn nước giống như vậy, tràn ngập ở toàn bộ thành thị, đồ vật bên ngoài phụ năng lượng đều muốn trung tâm thành phố quảng trường tụ tập. Hoặc là càng thêm nói chuẩn xác, là ở hướng về này bảy cái, người, bên người tụ tập. Phong bạo càng ngày càng mãnh liệt, tia chớp màu đen xé rách bầu trời cùng đại địa. Bầu trời bị xâm nhiễm, mất đi ánh sáng, đại địa bị xâm nhiễm, mất đi sức sống, màu đen phụ năng lượng, xa hơn so với trước càng cuồng bạo tư thái cướp đoạt vô số sinh linh sinh mệnh. Nhưng là, bảy cái thân ở như vậy phong bạo trong mắt người, nhưng là như vậy thư thích. Mà đối ngoại cuồng bạo vác cơn bão năng lượng, đối nội bên trong người, nhưng là ngoan ngoãn, dịu ngoan. Dường như trung thành nô lệ đối mặt chủ nhân, chúng nó vô tư kính dâng chính mình, chúng nó để cho mình cho rằng chất dinh dưỡng, tầm bổ thế gian tà ác nhất nguyên tội, hết thảy đều ở tuần hoàn thế gian quy tắc, bảy bóng người, bảy cái tương đồng dung mạo, bảy cái nhìn như đồng dạng Tần Nhiên, nhưng mang theo bảy loại không giống khí chất, ở phụ năng lượng phong bạo bên trong, chúng nó nhìn kỹ Brett. Tà dị khí tức, nguyên tội nhìn kỹ, lên một khắc còn ngông cuồng cực kỳ, kêu gào không ngớt Brett, thời khắc này liền cứng ngắc ở tại chỗ, thân thể của hắn thật giống như bị đông cứng, từ trái tim bắt đầu, cái kia cỗ thấm nhập sâu trong linh hồn lạnh lẽo, tràn ra đến toàn thân các nơi, cho đến đông triệt linh hồn, cao đẳng tà linh nở nụ cười, nó dường như một vị nho nhã lễ độ diễn viên. Cúc cung khom lưng, hướng về bốn phía, khán giả, ra hiệu cảm tạ. Sau đó, biến mất không còn tăm hơi. nhiệm vụ của nó đã hoàn thành. Sân khấu để cho sắc, dục, tham lam, bạo ăn, lười biếng, phẫn nộ, đố kỵ, ngạo mạn, bảy vị nguyên tội, thì lại lấy tâm tư của chính mình bừa bãi tàn phá nơi này. Rất tự nhiên đến từ phía Nam quốc gia cổ thần bí chắc thành viên. Nhưng là bị bừa bãi tàn phá đối tượng. Sắc, dục ngâm ngâm cười yếu ớt, tìm kiếm bề ngoài đẹp trai mục tiêu. Tham lam cùng đố kỵ đồng thời cổ động mục tiêu đáy lòng chấp niệm mà ni phẫn nộ thì lại thừa lúc. Vắng mà vào, bạo ăn cùng lười biếng lẫn nhau hợp tác, những kia bị tuyển chọn mục tiêu, rất nhanh sẽ quên mất tất cả, chỉ biết ăn cùng ngủ. Nhưng những này phía Nam quốc gia cổ thần bí chắc thành viên nhưng không có phát hiện tự thân gì. Dạng, bọn họ cho rằng đây chính là bọn họ hẳn là theo đuổi. Bọn họ bắt đầu quên mất giáo điều, luồn cúi với tự thân dục, vọng, bọn họ hoan hô, hò hét, bọn họ sinh cơ trôi qua, bọn họ nghênh tiếp tử vong, linh, linh tổ, Red gian nan phun ra hai chữ, không phải cuồng nhiệt tiếng, cũng không phải lạnh nhạt tiếng, mà là hoàn toàn, chân chính ý nghĩa lên thuộc về Red chính mình âm thanh. Red rất lâu không có sử dụng chính mình âm thanh. Vừa có trời sinh nguyên nhân, cũng có phe phái nguyên nhân, hắn lựa chọn con đường, nhưng hắn căn bản là không có cách duy trì càng nhiều tự mình. Tuy rằng hắn rất có thể hoàn thành hắn vị trí phe phái bên trong không ai có thể hoàn thành tráng cử. Thế nhưng hết thảy trước mắt nhưng khi rõ ràng nói cho hắn, hết thảy đều xong đời, không chỉ có là hắn năm tháng trôi qua mưu tính. Còn có hắn dã tâm ni đều theo trước mắt linh tổ xuất hiện mà dã tràng xe cát. Bali, khốn nạn gia hòa, ta nhất định sẽ làm cho ngươi không chết tử tế được. Còn có các ngươi, tức các ngươi là linh tổ cũng giống như vậy. Cuồng nhiệt, lạnh nhạt cùng chân chính âm thanh, ba đạo âm thanh cùng nhau xuất hiện ở Brett trong miệng. Đón lấy ầm, Brent cái kia che kín vết tích đầu. Liền như vậy nổ tung ra, hai đạo lập lòe khác ánh sáng tinh thạch liền như vậy từ Brett trong đầu bay ra. Bay ra tinh thạch, hầu như là ở tiếp xúc được không khí trong nháy mắt. Liền muốn nổ tung lên, nguyên bản chỉ là mất đi đầu, còn có thân thể Brett, ở như vậy nổ tung bên trong triệt để biến mất rồi. Không chỉ là thân thể, liền ngay cả bên người mang theo vật phẩm. Đều biến mất không thấy hình bóng, nhưng ở salon thành phố ngân hàng vách tường, hoặc là chuẩn xác một ít nói là, đã từng thần miếu trên vách tường, cái kia các thần chân dung bắt đầu lóe lên hoàn toàn không thuộc về nhân gian vầng sáng. Từng cái chân dung sáng lên, đón lấy, lại từng cái tát, đến cuối cùng, chỉ có một cái đầy đủ nhất chân dung triệt để sáng lên. Một tay cầm trời bình. Một tay nắm trường mâu, nắm giữ ba cái đầu, nam nhân, sư tử cùng rắn thần linh từ tranh vẽ bên trong chậm rãi đi ra. Thân ảnh kia hư huyễn, không chân thực, liền dường như nam nhân đầu lên, bị khăn lụa che chắn hai mắt, thẩm phán, hư huyễn bóng người cao giọng hô to, nam nhân, sư tử cùng rắn đầu, đồng thời ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng hú đinh tai nhức óc, có thể sau một khắc. Liền bị trực tiếp che giấu, một đạo nhóm lửa diễm bóng người, như một viên rơi rụng lưu tinh, cấp tốc hạ xuống, liệt diễm mani cự kiếm mani đập xuống giữa đầu. Hết chương.